Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2268. Đệ 2268 chương đoạn tuyệt đường lui lại xông ra. Ngô Thanh Thiển năm người đều mặc danh kinh ngạc nhìn củ tỏi sinh vật. Ám thức cường giả nhóm cũng kinh ngạc vô cùng. Đây là cái gì ngoạn ý? Ta cảm giác nó trên người tràn ngập mộc hệ hơi thở sinh cơ. Nhưng lại cảm giác không ra nó có thực vật thuộc tính. Diêm Quân nhìn chằm chằm phía trước quỷ dị. Sinh vật mở miệng nói. Long San lấy ra bói toán dùng đồng tiền bài một quẻ. Ngay sau đó lắc đầu. Này không phải thực vật, nhưng là lại không cách nào bói toán ra nó nhân quả nơi phát ra. Ngu cảnh chính là một quyển sống. Thực vật bí điển, chính là cũng nhận không ra thứ này là cái gì. Đây là không phải cái gì biến dị chi vật. Nó trên người như vậy cường mộc hệ thuộc tính cùng sinh cơ có lẽ không phải nguyên bản liền có. Mà là hấp thu như vậy nhiều thực vật cùng ám thực sinh mệnh lực tinh nguyên tạo thành phong thần. Ý có điều chỉ nói. Tên kia ám thực lão giả sờ sờ râu. Vị này tiểu hữu nói rất có đạo lý. Một ngữ đánh thức người trong mộng. Bằng vào hắn sống như vậy nhiều năm kinh nghiệm tới xem. Thứ này tuyệt đối không phải thực vật. Ngô Thanh Thiển ánh mắt ngơ ngẩn nhìn củ tỏi sinh vật. Mộc hệ dị có thể điên cuồng ở trong cơ thể vận chuyển. Nàng đều có loại sắp đem khống không được cảm giác. Tên kia củ tỏi sinh vật như là cũng có cảm giác. Nguyên bản một tầng tầng màu xám phiến lá hạ đột nhiên mở một đôi màu đỏ tươi hai mắt. Sau đó màu đỏ tươi ánh mắt chuyển qua Ngô Thanh Thiển trên người. Trong mắt lộ ra nhân tính hóa ngoài ý muốn chi sắc cùng khát vọng. Như là gặp được cái gì mỹ vị giống nhau. Chít chít, thực mau củ tỏi sinh vật bản thể thượng lại lộ ra một chương nhân tính hóa môi. Phát ra một loại như là thực hưng phấn tiếng rít, mọi người thấy như vậy một màn đều sinh ra không tốt cảm giác. Đột nhiên, củ tỏi sinh vật thượng vạn chỉ xúc tua huy động lên đồng thời hướng tới Ngô Thanh Thiển cuốn tịch. Phong thần cùng Ngô Cảnh thấy thế lập tức tiến lên đem trên người năng lượng phát huy chém giết. Chỉ tiếc củ tỏi sinh vật chính là bất tử chi khô. Chém giết rớt xúc tua lại lần nữa sinh ra. Ngô Thanh Thiển trong mắt nhiều ra một mặt kiên định chi sắc. Vẫn chưa động tác chờ những cái đó xúc tua dừng ở nàng trên người. Cũng đem nàng toàn bộ quấn lấy hướng tới củ tỏi sinh vật bản thể kéo đi. Thiền thiền, phong thần bốn người cả kinh hô to một tiếng. Muốn cứu viện đáng tiếc lại bị củ tỏi quái xúc tua quấn quanh. Kia thượng trăm tên ám thực cường giả rốt cuộc cố kỵ không được trong cơ thể tình huống. Sôi nổi ra tay muốn đem Ngô Thanh Thiển cứu. Khá vậy không làm nên chuyện gì. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục. Chờ ta trở lại, Ngô Thanh Thiển thật sâu nhìn phong thần mấy người sau. Thả lòng tự mình tùy ý xúc tua đem nàng kéo đi. Cũng đưa vào mồm to bên trong. Thiền thiền, phong thần nhịn không được hướng tới kia mồm to tiến lên. Hô to một tiếng, thiền thiền, chúng ta chờ ngươi trở về. Hắn đi trước bước chân trực tiếp bị xúc tua chắn xuống dưới. Vô luận như thế nào diệt sát đều không làm nên chuyện gì. Xúc tua đều có thể đủ tái sinh. Toàn bộ sinh vật vẫn chưa phát ra bất luận cái gì tu vi thực lực. Xúc tua cũng kinh không được phong thần đám người chém giết. Nhưng lại chính là sẽ không chết. Nhưng phong thần động tác lại chưa dừng lại. Không ngừng huy động bạc kiếm chém giết. Hướng tới phía trước rời bước, phong thần bình tĩnh một chút, thiền thiền nàng là cố ý như vậy đoạn tuyệt đường lui lại xông ra, Ngô Cảnh nhìn phía sau truyền. Tống lốc xoáy môn đã đóng cửa, toàn bộ không gian cũng bị một cổ lực lượng phong bế. Thở dài nói, chỉ là trong ánh mắt yêu sắc lại không cách nào che giấu đối nữ nhi an nguy lo lắng. Tên kia lão già cũng mở miệng nói, không tồi. Chúng ta tiến vào đến nơi đây sau này chỗ không gian đã bị nó phong bế. Nếu là vô pháp bài trừ nó giam cầm, không đơn thuần chỉ là chỉ chúng ta này đó huyết nhục bị nó xúc tu dung hợp người. Bao gồm các người cũng đi không ra đi. Hết chương.